Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 725. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 725. Cháu gái ngoại thật sự của bà đang ở đâu đây? Thời gian 3 ngày dần qua đi, Diệp Nhự Hề bỗng nhiên đưa ra đề nghị muốn đi ra ngoài một chút. Cũng cười nói với Tạ Chi Thanh, em muốn một mình ra ngoài dạo một chút, anh không cần đi cùng em. Tạ Chi Thanh nhíu mày từ chối, anh sẽ đi với em cũng không chạy trốn. Tạ Chi Thanh không đồng ý, trong lòng anh không hiểu sao vẫn cố cảm giác bất an. Ngay cả lúc cô ngồi bên cạnh anh, Diệp Như Hề nghiêng đâu nói, qua ngày mai là chúng ta sẽ cử hành hôn lễ tôi. Em chỉ muốn trải nghiệm cảm giác một mình chút thôi mà. Tạ Chi Thanh có vẻ đang băn khoăn cân nhắc. Anh có thể sắp xếp thêm thật nhiều vệ sĩ cho em, nếu như anh thấy không yên tâm. Câu này nói đã thuyết phục Tạ Chi Thanh. Anh Vân luôn nhớ rõ những lời em nói qua với mình. Cố gắng đáp ứng tất cả yêu cầu của sản phụ. Được, nhưng em chỉ có thể đi ra ngoài 2 giờ thôi. Diệp Như Hề cười gật gật đầu. Tạ Chi Thanh thật sự đã sắp xếp cho cô rất nhiều vệ sĩ. Trận thế khi đoàn người bước ra cửa rất hoành tráng, nhưng Diệp Như Hề lại tỏ ra không để ý chút nào. Rất bình tĩnh, rời đi, mà ngay ở lúc Diệp Như Hề vừa ra cửa, Tạ Chi Thanh đại nhận được một tin nhắn, ánh mắt chợt tối sầm xuống, trong mắt hiện lên vẻ thù địch. Diệp Như Hề nói đi ra ngoài dạo một chút, thật sự chỉ là đi một chút, cô mang theo rất nhiều vệ sĩ, bước chậm đi trên đường phố, đoàn người phô trương khiến những người khác phải né xa 3 bước. Bất ngờ, một chiếc xe thể thao đột ngột dừng lại bên cạnh cô. Một nhóm vệ sĩ bên cạnh lập tức vọt lên chắn ở phía trước cô. Sợ cô gặp một chút nguy hiểm, người đàn ông từ trên xe bước xuống. Rất quen mắt, Diệp Như Hề nhìn, bỗng nhiên nói, Hứa Trạch, dừng một chút lại sửa lời. Không, tôi nên gọi anh là Daniel thì đúng hơn. Quả nhiên, người đàn ông bước xuống từ trên xe thể thao rõ ràng là Daniel. Vẻ mặt Daniel rất vui mừng. Anh ta lướt qua thì thấy có khuôn mặt quen thuộc. Lập tức ngừng lại, không nghĩ tới thật sự là cô. Hề hề, Daniel vui vẻ gọi một tiếng. Muốn tới gần một chút để nói chuyện cũng không được. Đám vệ sĩ phòng anh ta như phòng sói. Diệp Như Hề rất ôn hòa nói, đây là một người bạn của tôi, các người tránh ra một chút đi. Daniel còn giang hai tay, nói, tôi không có mang theo vũ khí đâu, không tin các người có thể lục soát qua. Có vệ sĩ đứng ra lục soát một vòng trên người Daniel, sau đó mới khó khăn lắm để người này đến gần Diệp Như Hà. Nơi này có một tiệm cà phê, chúng ta qua đó ngồi chút nhé. Daniel đưa ra lời mời, ánh mắt tràn ngập khát vọng cùng áy náy. Cách chương.